Mỹ nhân câm đầu nghe. Chương 64, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thính vô thức mềm lòng, đồng ý với nàng, rồi như nhớ ra điều gì, cúi đầu hỏi nàng, dạo này chị Linh có đi khám bác sĩ không? Nhiễm Linh nhất thời không hiểu cô hỏi gì. Khẽ, hửm, một tiếng, ngữ điệu lên cao, như ý muốn hỏi lại. Âm thanh đáng yêu như vậy càng ca ích thích suy nghĩ của Ngô Thính. Cô tiếp tục nói, dạo này chị Linh còn đi gặp bác sĩ tâm lý không? Nhiễm Linh sững người, nằm yên trong lòng cô. Lắc đầu, Ngô Thính không nói tiếp. Nhiễm Linh đã nhận ra điều khác thường trong lời nói của cô. Ngồi dậy nhìn cô, ánh mắt đầy thắc mắc, lại pha chút bất an. Thính Thính sao lại hỏi như vậy? Nhiễm Linh làm động tác tay. Ngô Thính cơ bản hiểu được. Cô muốn hỏi nàng có ý định tiếp tục điều trị giọng nói hay không? Tất nhiên, không phải có ý chê bai. Chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Giọng của chị Linh rất dễ nghe. Chắc chắn nàng cũng muốn được nói chuyện như một người bình thường. Nhưng nhiều năm đã trôi qua. Chuyện này không thể vội vàng. Nhiễm Linh lại rất nhạy cảm. Ngô Thính sợ nàng suy nghĩ nhiều, sẽ hiểu lầm, nên không nói thêm nữa. Ngô Thính nói, không có gì đâu, chỉ hỏi vậy thôi. Nhiễm Linh lại rúc vào lòng cô, ánh mắt hạ xuống, thời gian thấm thoát đã bước sang tháng 9. Đầu tháng 9, thời tiết ở Vân Thành vẫn còn oi bức, mặt trời gay gắt, tỏa ra ánh hào quang của mùa hè, còn khó chịu hơn cả những ngày hè thực sự. Níu chân những người muốn ra ngoài, nhưng Nhiễm Linh rất thích quãng thời gian này, nóng một chút cũng không sao, khó chịu một chút cũng chẳng sao, giống như nàng thích Ngô Thính vậy. Sắp đến sinh nhật của Thính Thính, trước đây, khi còn ở nơi đất khách quê người, mỗi khi đến dịp này, nàng luôn bị bao phủ bởi cảm giác vừa mong chờ vừa buồn bã. Nàng mong chờ ở nơi mình không thể nhìn thấy. Thính Thính lại lớn thêm một tuổi, trở nên xinh đẹp và xuất sắc hơn, nhưng rồi lại buồn bã vì chẳng thể chứng kiến điều đó. Không thể tận mắt thấy sự trưởng thành của cô, điều đáng tiếc nhất chính là nàng đã bỏ lỡ 18 năm thanh xuân của Thính Thính. Nàng vẫn nhớ lần cuối cùng mình tổ chức sinh nhật cho Thính Thính khi còn nhỏ. Năm đó Thính Thính 9 tuổi, còn nàng 12. Bao nhiêu năm đã trôi qua, dẫu gió mưa và thời gian có bào mòn ký ức, Nhiễm Linh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Giờ nghĩ lại, nàng thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Nàng vẫn nhớ, hôm đó Thính Thính lại khiến nàng tức giận. Cô bé thật sự rất nghịch ngợm. 18 năm trước, vào cuối mùa hè, là con gái duy nhất của Ngô gia. Ngô Thính được tất cả mọi người trong gia đình cưng chiều. Ba mẹ tổ chức tiệc lớn cho cô tại khách sạn thuộc sở hữu của gia đình. Cô bé nhỏ xinh là nhân vật chính của buổi tiệc. Đội vương miện, mặc váy công chúa, được người lớn và các bạn nhỏ vây quanh. Cô chơi rất vui, được mọi người vây quanh. Nhận lời chúc mừng, nhận quà, cô còn uống một chút rượu trái cây. Nhưng tửu lượng kém, chỉ vài ngụm đã ngà ngà say. Nhiễm Linh cũng ở bên cô. Cầm miếng bánh cô chưa ăn hết, bị cô nắm tay kéo lấy. Mỗi khi cô muốn ăn lại đút cho cô một miếng, lâu lâu lại lau mồ hôi cho cô. Mọi thứ vốn rất hài hòa, Nhiễm Linh cũng rất vui. Nàng rất giỏi chăm sóc em gái. Mọi thứ diễn ra êm đẹp cho đến khi có một chị họ hơn cô 5 tuổi từ nước ngoài đến tặng quà. Người lớn trêu chọc kêu cô hôn chị một cái, vốn chỉ là lời nói đùa. Nhiễm Linh biết Thính Thính sẽ không tùy tiện hôn người khác. Nàng đã dạy cô cách thể hiện lòng biết ơn bằng cách ôm. Khi đó, Thính Thính rất nghe lời nàng, chỉ là không biết có phải vì cô quá thích món quà, hoặc là cô uống rượu say rồi quên mất lời dặn dò của Nhiễm Linh, mà lại ôm lấy cổ người ta, cúi xuống hôn một cái lên má. Lúc ấy, Nhiễm Linh đang đứng bên cạnh cô. Trong tay còn cầm miếng bánh chuẩn bị đút cho cô. Trông thấy cảnh này thì tâm trạng lập tức trùng xuống. không thích, cũng không thể chấp nhận. Vốn dĩ cảm giác khó chịu này có thể giấu trong lòng. Nhiễm Linh thậm chí còn làm ra vẻ không có gì khác lạ. Nàng chỉ hạ mắt xuống thấp, tự mình chìm vào sự u tối. Nhưng cô nhóc này không biết nghĩ gì. Hôn xong chị họ lại lon ton chạy tới trước mặt nàng. Đưa tay ôm lấy nàng, nhón chân lên vốn chỉ định hôn lên má. Nhưng Nhiễm Linh giật mình động đậy, khiến cho vô tình chạm vào khóe môi. Ôi trời, con làm gì vậy? Cũng muốn hôn chị Linh sao? Cô bé này, thật đáng yêu quá. Người lớn bên cạnh hoàn toàn không để ý, cười vui vẻ. Nhiễm Linh sững sờ, ngơ ngác nhìn Thính Thính đang cười hồn nhiên với mình. Mặt nàng đỏ bừng, nàng xấu hổ chạy khỏi bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt. Một mình trốn vào trong sân để bình tĩnh lại. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại. Nàng bị Thính Thính hôn. Thính Thính vừa hôn người khác xong đã đến hôn nàng. Còn hôn vào môi. Thính Thính hôn nàng mà thậm chí không lau miệng. Thính Thính đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của nàng. Làm sao có thể như vậy được? Đó là nụ hôn đầu tiên. Ở tuổi 12, Nhiễm Linh suýt nữa bị Thính Thính làm cho phát khóc. Khi đó nàng thực sự tức giận, thậm chí còn thoáng nghĩ sẽ không bao giờ để ý đến Thính Thính nữa. Mặc cho Thính Thính đến nhà gõ cửa tìm nàng, nàng cũng không ra khỏi phòng gặp mặt. Tuy vậy, sự lạnh nhạt ấy nàng chỉ kiên trì được một lần. Đến hôm sau khi Thính Thính thất vọng về nhà rồi quay lại, nàng đã không kiềm chế được mà nhượng bộ, giả vờ như mình vốn dĩ đã ngồi sẵn trong phòng khách. Không có cố ý chờ cô đến tìm, để Thính Thính có thể ngồi bên cạnh, kéo tay áo nàng mà làm nũng. Lúc ấy, Thính Thính hào hứng mang cho nàng một cây kem. Ngay lập tức bị dì Tống lấy đi, còn bị dì Tống dạy rằng không thể để chị Linh ăn đồ lạnh. Vẻ mặt Thính Thính hơi xị xuống, có vẻ rất thất vọng. Nhiễm Linh không kiềm được, vỗ tay an ủi cô một chút. Thời điểm đó, Thính Thính đã 9 tuổi, không còn đeo cái bảng nhỏ trên cổ nữa. Cô nói rằng như vậy trông rất trẻ con. Thế nên Nhiễm Linh đưa cho cô một quyển sổ tay, chỉ dành riêng cho hai người, chuyên dùng để trao đổi, sau này không được tùy tiện hôn người khác. Nhiễm Linh viết trong sổ tay, chị họ cũng là người khác sao? Nhiễm Linh không giải thích với cô chị họ có phải là người khác hay không. Chỉ nói, ôm họ là được rồi. Thính Thính suy nghĩ một lúc, rồi rất chân thành xin lỗi nàng. Xin lỗi. Em không nên hôn chị, em chỉ nên ôm chị là được rồi. Đã xúc phạm chị, xin lỗi chị. Thực ra, cô nghĩ rằng lý do Nhiễm Linh giận là vì nàng không muốn bị cô hôn. Cảm thấy có lỗi vì sự xúc phạm này, đồng thời lại cô cũng có vẻ buồn bã. Cô cảm thấy tình cảm giữa mình với chị Linh rất tốt. Bình thường họ cũng không thiếu những lần hôn lên má nhau. Tại sao đột nhiên lại không được nữa? Nhiễm Linh nhận ra cô đang buồn vì điều đó. Lập tức dỗ dành, tỷ tỷ, không cấm em hôn. Mình quyết định để nguyên. Tỷ tỷ, thay vì, chị, nhé. Tỷ tỷ vừa là một cách gọi thân mật, vừa có nghĩa là, chị gái, chị ruột, Ngu Thính khi gọi là ý của vế đầu. Còn Nhiễm Linh thì là vế sau. Đọc từ từ sẽ rõ. D. Nàng tiếp tục nói với cô. Hôn là hành động rất thân mật, chỉ có thể dành cho một người duy nhất. Hôn tỷ tỷ và hôn người khác, em chỉ được chọn một thôi. Có thể cảm nhận được sự duy nhất trong cách Nhiễm Linh bày tỏ. Chỉ là lúc đó cô chưa hiểu từ chiếm hữu là gì. Thính Thính bỗng ngây ngô hỏi, có phải là yêu không? Hôn rồi là phải cưới đúng không? Nhiễm Linh không ngờ cô sẽ hỏi như vậy. Ánh mắt nàng khẽ rung động, rồi hỏi, vậy sau này em có muốn cưới tỷ tỷ không? Thính Thính trầm ngâm một lúc. Nhiễm Linh không biết cô đang suy nghĩ gì. Có lẽ là thật sự đang nghĩ xem mình có muốn cưới chị Linh hay không. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là đang cân nhắc có nên dùng cách này để dỗ chị Linh vui lên. Một lát sau, cô nói, muốn. Nhiễm Linh, Thật không? Tỷ tỷ là người câm mà em cũng muốn cưới sao? Thính Thính, không sao, em sẽ học thật nhiều ngôn ngữ ký hiệu. Em nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt, không để ai bắt nạt chị. Nhiễm Linh bật cười nhẹ. Thính Thính nhận thấy nàng đã mềm lòng, lập tức nắm lấy tay nàng và hỏi. Chị Linh, chị tha thứ cho em rồi phải không? Nhiễm Linh xoa đầu cô, nói rằng nếu Thính Thính giữ lời thì nàng mới tha thứ. Lúc đó, Thính Thính gật đầu lia lịa, còn viết cho nàng một bản cam kết rằng khi đến tuổi hợp pháp sẽ cưới nàng. Dốc cả tương lai của mình chỉ để dỗ cho nàng vui. Nhiễm Linh rất hy vọng luôn được ở bên cô, nhìn cô lớn lên, nhưng trời không chiều lòng người. Một ngày nọ, sau khi bị ngất và phải đi cấp cứu, nàng bị ba mình đưa ra nước ngoài mà không kịp chuẩn bị. Trước khi xuất ngoại, nàng nằm trên giường bệnh, mơ màng và mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân. Nàng không nhớ liệu Thính Thính có đến thăm mình không? Có lẽ là có, nàng mơ hồ nhớ rằng mình đã nhìn thấy bóng dáng cô trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng cuối cùng vẫn không thể gặp cô để từ biệt đàng hoàng. Thân xác yếu đuối này đã bị đưa đi để kéo dài mạng sống. Ở tuổi còn nhỏ mà phải xuất ngoại chữa bệnh, ba nàng, Nhiễm Long, không thể bỏ dở công việc kinh doanh trong nước. Còn mẹ kế nàng, Trịnh Thâm Yến, và em gái nàng, Nhiễm Tuyết, cũng không đi cùng nàng ra nước ngoài. Bên cạnh nàng chỉ có dì Tống bầu bạn, những người khác không quan trọng. Trong lòng nàng chỉ nhớ đến Thính Thính, chỉ mong nhanh chóng được trở về. Một khi tình hình có chút cải thiện, nàng liền sốt ruột hỏi người lớn khi nào có thể về nước. Nhưng câu trả lời của người lớn mãi mập mờ, ngày về cứ bị trì hoãn suốt. Nhiễm Linh rất thông minh, dần dần nàng cũng nhận ra rằng mình có thể phải ở đây suốt nửa đời người, hoặc cũng có thể sẽ chết sớm ở đây, không bao giờ được gặp lại Thính Thính nữa. Nàng không muốn mãi mãi không được gặp lại Thính Thính, nên cố gắng hết sức để chữa bệnh. Nàng không muốn Thính Thính sẽ quên mình, nên cố tìm mọi cách để liên lạc với cô. Lúc đó, Internet vẫn chưa phổ biến. Nàng nhớ mình đã tạo cho Thính Thính một tài khoản QQ và đã gửi rất nhiều tin nhắn cho tài khoản đó. Nhưng tiếc là biểu tượng xám xịt kia chưa bao giờ sáng lên. Nàng cũng đã viết cho Thính Thính nhiều lá thư, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm. Nàng không biết những lá thư ấy có đến tay Thính Thính hay không. Đã được giao chưa? Có lẽ Thính Thính không hề để nàng trong lòng, nên không buồn đáp lại. Nếu là như vậy, Nhiễm Linh sẽ rất đau lòng. Nàng thà rằng những lá thư ấy chưa bao giờ đến tay Thính Thính, nhưng rồi cũng không tránh khỏi vẫn đau lòng. Nàng đã hoàn toàn mất liên lạc với Thính Thính. Năm tháng trôi qua, nàng chờ đợi mòn mỏi từng ngày. Thính Thính dần lớn lên, chớp mắt đã bước vào tuổi thiếu niên. Nhiễm Linh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về hình ảnh Thính Thính khi đến tuổi dậy thì. Chắc chắn là một thiếu nữ đầy khí phách, rạng rỡ và tươi sáng. Không biết có đang yêu ai ở trường, không biết có bao nhiêu người thích cô. Không ngờ, qua hời dì Tống, nàng lại biết được rằng cha mẹ của Thính Thính đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Ngu lão gia còn đưa con riêng về nhà, và tính cách của Ngu Thính đã trở nên nổi loạn, tệ hại, khó kiểm soát. Cô trở thành một đứa trẻ hư thực sự trong mắt người khác. Không đến lớp, không về nhà, tụ tập với một đám bạn bè xấu, thường xuyên cãi vã với ông nội, và thậm chí còn đánh nhau với người con riêng. Ngay cả khi Nhiễm Long thi thoảng ra nước ngoài thăm Nhiễm Linh, nàng muốn xin số điện thoại của Thính Thính, ba nàng cũng dùng giọng điệu khinh thường và xem nhẹ mà nói. Loại người như vậy con không cần tiếp xúc. Trong lời kể của ba, Ngu Thính đã trở thành một kẻ PS, ống đờ, ãng, tính tình nóng nảy và tâm lý vặn vẹo. Nghe vậy, Nhiễm Linh khó mà tin được. Nàng vừa đau lòng vừa không kìm được nước mắt. Trước kia là một đứa trẻ được cưng chiều, chưa từng trải qua khổ đau. giờ lại đột ngột mất đi cha mẹ. Người thân duy nhất còn lại là ông nội cũng không thể cho cô tình yêu trọn vẹn. Nhiễm Linh không dám tưởng tượng Thính Thính đã vượt qua những tháng ngày đó như thế nào. Nàng không nghĩ rằng Thính Thính là người xấu, không nghĩ rằng những hành động nổi loạn và thái độ khắc nghiệt với người con riêng là quá đáng. Nàng chỉ cảm thấy thương xót cho cô mà thôi. Vì vậy, Nhiễm Linh vừa hồi hộp lại vừa khát khao. Lời hứa năm xưa của Thính Thính đã thành hiện thực. Họ thực sự đã kết hôn. Nhiễm Linh thương xót quá khứ, hy vọng mình có thể chữa lành cho cô, đem lại cho cô nhiều ấm áp và cảm giác thân thuộc hơn. Nàng muốn Thính Thính cũng không thể rời xa mình. Ngày 7 tháng 9, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của cô rồi. Quà sinh nhật đã được chuẩn bị từ sớm, chỉ là vào đúng ngày sinh nhật, nàng vẫn chưa nghĩ ra nên tổ chức cho cô thế nào. Thính Thính trước đây đã từng tổ chức sinh nhật ra sao nhỉ? Là cùng với bạn bè sao? Nếu đúng là như vậy, Nhiễm Linh rất vui, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng bạn bè của Thính Thính là những kẻ hư hỏng, mà đều là những người bạn tốt đã cùng cô vượt qua khó khăn. Họ sẽ ra ngoài chơi, hay tổ chức tiệc ở nhà hoặc nhà hàng. Về chuyện sinh nhật, Thính Thính chưa bao giờ nhắc đến với nàng. Ngày tháng trôi qua một cách lặng lẽ như bình thường. Có lúc suy nghĩ nhiều quá, Nhiễm Linh lại không ngủ được, không nỡ đánh thức Thính Thính đang say ngủ bên cạnh. Nàng bèn treo xuống giường ôm lấy chú mèo đang ngủ say trong ổ. May mắn là mèo rất ngoan, bị đánh thức cũng không cáu gắt, để nàng ôm vào lòng, vê, úa, tê ve để nàng xoa dịu cảm giác lo lắng. Dù vậy, cũng không thể ngăn cản ngày sinh nhật càng lúc càng đến gần. Lời tác giả, Thính Thính cũng là một đứa trẻ đáng thương muốn viết một ngoại truyện về Thanh Mai kết hôn khi đến tuổi hợp phá Peditor. Giờ đọc lại mới thấy tác giả quên cái ngoại truyện này rồi, cách chương.